Thần nông tiểu y tiên, chương 1744, giả muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bằng cũng biết rõ chính mình sai rồi, hắn cuồng chửi chính mình cái tát, cũng mặc kệ thế nào, hài tử đã ném, hắn cũng thật sự không có cách nào. Lưu Bằng, tiểu tử ngươi đừng khóc, nhanh lên nói, nữ nhân kia, ngươi từ nơi nào tìm tới? Hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm được hài tử. Giống nhau, hài tử ở mất đi 48 giờ là tìm kiếm hoàng kim thời kỳ. Một bên cảnh sát thật sự nhìn không được, mới vừa nghe Lưu Mai một nhà giảng thuật, cũng cảm giác cái này đáng thương gia đình thật sự không dễ dàng. Thật vất vả sinh đứa con trai, hài tử mới sinh ra liền ném, hiện giờ bệnh vừa mới hảo, lại bị người khác ôm đi. Đứa nhỏ này mới sinh ra, cũng đã trải qua nhiều như vậy, thật sự là cái đáng thương người. Lưu Bằng khẽ đảo mắt, vẻ mặt ủy khuất, ta thật sự không biết, ta là ở bệnh viện cửa gặp được, ta lúc ấy tìm được nữ nhân này thời điểm, mới biết được, nàng hài tử sinh hạ tới liền không khí, lúc ấy nàng chính khóc đâu, ta xem nàng đang ở cữ, hơn nữa tình huống cũng không phải thực hảo, ta nói, chỉ cần nàng giúp ta diễn tốt lời nói, liền cho nàng 200 đồng tiền. Tô Thấu Đáo sau khi nghe được, lại là một cái tát đánh đi lên. Hảo nha Lưu Bằng, tiểu tử ngươi thật là quá không biết xấu hổ, liền chúng ta đều dám lừa, ta trả lại cho kia nữ nhân 2 vạn đồng tiền, thật là làm bậy, hiện tại ta đào thành giúp cái kia người xấu đồng lõa, người nọ có ta cấp 2 vạn đồng tiền, hiện tại phòng trừng cũng chạy xa. Tô Thấu Đáo càng nói càng sinh khí, trong lòng kia kêu một cái hận nha, sớm biết rằng, nên hỏi nhiều một chút Lưu Mai tình huống. Ngay cả Lương Phi cũng là hối hận không thôi. Chính mình anh minh một đời, hồ đồ nhất thời, hắn đã sớm biết Lưu Bằng là cái 10 phần tiểu nhân, hẳn là muốn nơi trốn đề phòng hắn, chưa từng tưởng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Lúc ấy Lương Phi thậm chí không có hoài nghi quá cái kia giả Lưu Mai, không hề nghĩ ngợi, liền đem hài tử giao cho nàng, hiện tại nghĩ đến, chính mình thật là làm một sai lầm quyết định, đứa nhỏ này là chính mình thân thủ giao ra đi, hiện giờ hài tử ném. Hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lưu Bằng, ngươi tiếp tục nói tiếp, mau nói, cụ thể một chút, chúng ta hảo từ giữa tìm ra đột phá không? Vóc dáng cao cảnh sát lại lần nữa đánh gãy Tô Thấu Đáo nói, hiện tại không phải ai đúng ai sai thời điểm, chính yếu chính là, nhất định phải tìm được nữ nhân kia, như vậy mới nhưng bảo đảm kia hài tử an toàn. Hiện tại có rất nhiều không hợp pháp người, đem buôn bán mà đến hài tử qua tay bán cho người khác. Có đem hài tử mang về nhà, là dùng để đau, mà có người còn lại là đem hài tử nuôi lớn, chờ hài tử đại chút lúc sau, tới buôn bán hài tử khí quan, như vậy càng có thể giành bạo lực. Nghĩ đến đây, cảnh sát cũng không bình tĩnh, bọn họ gặp được loại này án kiện không ít, cho nên bọn họ muốn nhanh lên tìm được hài tử, như vậy mới nhưng bảo đảm hài tử an toàn. Lưu Bằng lại lần nữa ủy khuất mở miệng, kia nữ nhân không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nàng nói nàng không cần tiền, chỉ nghĩ muốn ôm một cái hài tử, cho dù chết hài tử, nàng cũng muốn ôm, bởi vì nàng hài tử nàng đều không có tới kịp ôm một chút, cứ như vậy, nàng liền đáp ứng rồi. Chờ một chút, ngươi là nói nữ nhân kia là vừa rồi sinh quá hài tử, ngươi phía trước đi nhà ai bệnh viện, mau nói, chúng ta hiện tại liền đi tra một chút nàng nằm viện tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc dáng cao cảnh sát nháy mắt tinh thần tỉnh táo, chỉ cần tìm được kia nữ nhân sở trụ bệnh viện, tra được nàng tin tưởng, liền có thể xác định người nọ thân phận, cứ như vậy, tìm được nàng liền sẽ không khó khăn, chỉ cần tìm được rồi nữ nhân kia, hài tử rơi xuống cũng liền sáng tỏ. Tuy rằng nghe đi lên có chút phức tạp, nhưng này lại là biện pháp tốt nhất, đơn giản nhất lối tắt, tổng so biển rộng tìm kim đi tìm tốt hơn nhiều. Xem off. NL in e tại TAUIE, N, TH, Xvot, nè T Lưu Bằng nghe xong cảnh sát nói, lập tức lau khô nước mắt, thưa dạ nói. Ngày hôm qua là thượng 9 giờ rưỡi, ta ở Thái Bình Chấn bệnh viện cửa gặp được nữ nhân kia. Thái Bình Chấn, hảo, chúng ta hiện tại liền đi tìm, các người mấy cái cũng đừng nhàn rỗi, Lưu Bằng theo chúng ta đi, đi xác nhận một chút hiểm nghi người, dư lại đi tìm hài tử, mau. Đại gia phân công nhau hành động, vóc dáng cao cảnh sát bố trí kế tiếp công tác, liền rời đi. Ngay sau đó, 2 gã cảnh sát đem Lưu Bằng cũng mang đi, dư lại người lâm vào khốn cảnh bên trong. Hài tử là ngày hôm qua bị mang đi, đã 1 ngày 1 đêm, gần 30 tiếng đồng hồ thời gian, hiện tại tìm kiếm lên, tự nhiên có chút khó khăn. Quách Tiểu Mỹ tâm địa thiện lương, nàng đi lên trước, đem quỳ rạp trên mặt đất Liêu Mai nâng dậy, nàng hiện tại còn ở làm ở cữ trong lúc, không thể vẫn luôn ghé vào lạnh băng mà ở, nàng đã hơn 40 tuổi, làm như vậy về sau thân mình sẽ ăn không tiêu. Liêu Mai nước mắt đều phải khóc khô, cũng may nàng phía sau ba cái hài tử hiểu chuyện, các nàng đi lên trước, chiếu cố Liêu Mai. Liêu Mai lão công dựa vào ở cạnh cửa, một cái đại lão gia cũng ở cửa trộm lau nước mắt, hắn là cái hàm hậu thành thật nam nhân, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng trong lòng là thật sự nhớ mong cái kia mới sinh ra không đến 5 ngày hài tử. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, này một nhà xác thật quá đáng thương, này hết thảy tuy nói là Liêu Bằng sai, nhưng Lương Phi cùng Tô Thấu Đáo cũng trốn không thoát trách nhiệm, chuyện này đã phát triển đến nước này, Lương Phi chỉ hy vọng nhanh lên tìm được hài tử, cái khác không hề xa cầu. Đại tỷ, đừng khóc, người thân mình quan trọng, tới uống khẩu nước ấm đi. Quách Tiểu Mỹ nâng mỏi mệt thân mình, đi tới Liêu Mai bên người, còn vì nàng bưng tới nước ấm, Liêu Mai cảm động không thôi. Nàng liên tục phất tay nói, cảm ơn, không cần, chúng ta không thể nhàn rỗi, ta cùng hài tử còn có hắn ba, chúng ta muốn đi tìm ta nhi tử, chúng ta phải đi, phải đi. Liêu Mai run rẩy đứng lên, nàng thân mình thực suy yếu. Nhìn dáng vẻ nàng gần nhất mấy ngày xác thật mệt muốn chết rồi, nàng vừa mới vừa sinh sản xong 5 ngày, hài tử liền ném 3 ngày, từ khi hài tử sau khi sinh, nhìn đến hài tử cái loại này tình huống, nàng tâm hảo đau, người một nhà đều ở vì hài tử tiền thuốc men khó xử, thật vất vả trụ đủ rồi 5 vạn đồng tiền, đang chuẩn bị mang theo hài tử đi bệnh viện làm phẫu thuật, chưa từng tưởng, ở ngay lúc này, hài tử cư nhiên ném. Từ khi hài tử ném sau, Liêu Mai liền không có ngủ quá, vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài, tuy rằng nàng hiện tại đang ở làm ở cữ, nhưng nàng cố kỵ không được nhiều như vậy, vì đánh tới hải tử, nàng cũng liều mạng. Nàng liều mạng ở bên ngoài chạy vội, khắp nơi tìm kiếm hải tử, chỉ hy vọng hải tử có thể trở lại chính mình bên người, hiện giờ đã qua đi 3 ngày, hải tử vẫn như cũ không có trở về, nàng thật sự hào thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, nàng ba cái hài tử cùng lão công lập tức đi lên trước nâng, bọn họ muốn lại đi ra ngoài tìm kiếm, sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái cơ hội. Tô Thấu Đáo tuy rằng nhìn qua xấu xa, nhưng hắn lại là cái lòng nhiệt tình, nhìn mấy người bọn họ như thế tao ngộ, thật sự nhìn không được. Hắn lập tức ngăn lại chủ, đứng lại, chờ một chút, Liêu Mai toàn bộ lập tức đứng lại, mới vừa rồi Tô Thấu Đáo chính là vẫn luôn ở ẩu đả Liêu Bằng. Bọn họ chính là xem ở trong mắt, hơn nữa, Tô Thấu Đáo giải quá một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhìn qua xấu xa, hắn vừa nói sau, thực sự dọa khóc nhỏ nhất hài tử, cách chương.